Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, thật không thuần khiết. Cửa thôn bên này, Trình Mẫn Chi mấy người bọn hắn cùng Thúy Kiều đã sớm tại Yến Nương kêu gọi tới đi ra rồi. Đang trông mong hướng cao lương trong đất nhìn. Nhìn thấy Thích Liễu Liễu khẽ hát mà đi ra. Mấy người lập tức quét quét mà nghênh đón. Từ trên xuống dưới đem nàng nhìn xong miệng. Xác định chỉ có một chút nê ô mà không có bị đánh. Mới lại hỏi nàng. Chúng ta hiện tại liền đi vẫn là. Đợi lát nữa. Chờ vương gia đi ra lại nói. Thích Liễu Liễu để cho Yến Nương đem quần áo cho anh hắn đưa đi. Sau đó lại để cho Thúy Kiều đem A Lệ Tháp mang tới. Xa xa bọn thị vệ nhìn thấy nàng một người đi ra cũng là rất ngạc nhiên. Rối rít đem nàng mời qua một bên tới hỏi thăm. Cô nương chúng ta vương ra đây. Mặc quần áo đây. Bọn thị vệ suýt nữa té ngửa. Nàng lại tuét miệng nói. Thân dính lớn như vậy quán bùn. Chẳng lẽ không cần thay đổi cái quần áo? Các ngươi trong những người này tâm làm sao không thuần khiết như vậy? Bọn thị vệ nhìn trời. Trình Mẫn Chi cũng có chút hiếu kỳ. Đợi nàng đi sau khi trở về hỏi nàng. Lúc này ngươi là thế nào bắt hắn cho chế phục? Vậy thật là dốc hết sức a. Nàng cảm khái nói. Chỉ nghe hắn giống cái kia một trận đều nhanh đem lỗ tai dao động điếc. Đã tính rất tốt rồi. Hình thước an ủi nàng. Nếu không phải là sợ anh ngươi khó dây dưa. Hắn đã sớm đem ngươi cho trói trở về phường đi mời trở về. Trình Mẫn Chi rất tán thành. Lại nói. Vậy còn chờ hắn làm gì? Chúng ta không vội vàng đem cái kia hồ lỗ nữ nhân giải về phường sao? Thích Liễu Liễu nói. Đừng nóng. Bắt cóc A Lệ Tháp không là chuyện nhỏ. Nếu muốn không đảm nhiệm có quan hệ gì đâu hệ mà thoát thân. Chỉ có thể đem sự tình tra tới cùng. Quán cho Hoàng thượng nhìn. Mà Tôn Bành thân phận cao như vậy. Chỉ bằng chúng ta mấy cái lên. Làm không tốt ăn trộm gà bất thành còn phải mất nắm gạo. Nhưng có vương gia tại lại bất đồng. Nếu liên lụy đến quân chính yếu vụ. Không có một có phân lượng dẫn đầu sao được. Yến Đường là trưởng binh võ tướng. Lại là hoàng đế cận thân. Có hắn tại chỗ. Bọn họ làm việc trở nên có niềm tin hơn nhiều. Yến Đường ở trên chính sự sẽ không hàm hồ. Lại một cái có thể tại trong nghịch cảnh đem bại thế thay đổi tương lai đại tướng. Hắn tất nhiên cần phải có vài phần cần đoạn thì đoạn quyết đoán. Đây cũng là mới vừa rồi nàng thế nào đều muốn đem chuyện này cùng hắn thản thuật xong nguyên nhân. Trình Mẫn Chi bọn họ câu đều gật đầu. Đứng có chốc lát, Yến Đường mới đem mặc xong chỉnh xuất tới. Một tấm mặt âm xanh mà. Giống như lập tức muốn mưa thiên. Yến Nươm ủ rũ đầu đạp não đi theo sau lưng hắn. Nhìn tới vẫn là bị quở trách một lần mấy câu. Người đâu? Đến trước mặt, Yến Đường ngưng lông mày hỏi. Thúy Kiều ngay sau đó đem A Lệ Tháp cho đặt qua tới. Đột nhiên thấy được hắn. A Lệ Tháp cũng không nhịn được hung hăng quét mắt nhìn hắn một cái. Thích Liễu Liễu cười hì hì xít lại gần nàng. Lại xem thật kỹ một chút đi. Cái này sau đó coi như lại cũng không nhìn thấy rồi. Yến Đường chừng nàng. Thích Liễu Liễu nhắm mắt làm ngơ mà để cho A Lệ Tháp đem lời lại nói với Yến Đường một lần. Đợi nàng nói xong lại cùng Yến Đường nói. Bây giờ không có nghi vấn chứ. Ba đồ bọn họ cất tâm tư gì. Ta tin tưởng ngươi cùng Hoàng thượng trong lòng đều biết. Nhưng là không nhất định sẽ nghĩ tới bọn họ cụ thể làm gì. Ta biết coi như là lần này thật để cho bọn họ đắc thủ. Triều đình cũng không phải là không có biện pháp ứng đối. Nhưng là như vậy chung quy sẽ có chút hy sinh. Yến Đường không có lên tiếng. Hắn thừa nhận trước đây xác thực không có làm sao đem lời nàng nói để ở trong lòng. Hạ Sở đang suy nghĩ gì? Hắn có lẽ vô tận biết. Hoàng đế hiển nhiên biết. Bọn họ cũng đều biết phải đề phòng. Không khuất phục, lại không nghĩ tới bọn họ trước khi đi còn muốn kế tiếp chướng ngại. Tôn Bành có nhược điểm ở trên tay bọn họ. Là vô luận như thế nào không thể lấy xuống sạch sẽ. Mặc kệ hắn lựa chọn thế nào. Đối với Ô Lạt đều là hữu ích. Với Đại Ân, chẳng qua chỉ là phần này lợi ích như thế nào tổn hại cùng mà thôi. Hắn ngưng lông mày liếc nhìn bốn phía cũng chờ hắn phản ứng chúng tiểu nhân. Nói, Mẫn Chi cùng A Thước trước mang theo người của mình áp giải A Lệ Tháp trở về thành. Tại ta trở về trước, không được cùng bất luận kẻ nào tiết lộ tin tức, cũng không cho nàng chạy thoát. Có thể làm được. Trình Mẫn Chi cùng Hình Thước đều cất viên nhanh văng ra lồng ngực tới trái tim. Chỉ sợ hắn một cái không tốt cũng đem hắn cho trói lên đưa về phường. Nghe được có nhiệm vụ cho bọn họ, lập tức nói, có thể, bảo đảm có thể. Yến Đường nhìn lấy Yến Nương, sắc mặt trầm một cái. Người mang người trở về phủ, nói cho các trong phủ, liền nói mấy người bọn hắn theo ta làm việc, không cho lòi đuôi, có thể làm được không? Ngoặc kép chấm chấm, có thể. Yến Nương ngay sau đó cũng thẳng người, nhưng nói xong hắn lại kinh sợ mà chỉ thích Liễu Liễu. Liễu Liễu đây, người là đi theo đám bọn hắn cùng đi ra, càng là trước còn ra qua Đỗ Nhược Lan nhốt nàng sự kiện kia. Thích ra nhìn thấy hắn nhất định sẽ hỏi tới. Hắn không thể bỏ lại nàng. Yến Đường sắc mặt trầm hơn. Ngươi đi ngươi. Nàng còn có cái khác chuyện. Còn có thể có chuyện gì? Muốn đi chúng ta cùng đi. Muốn đi chúng ta cùng đi. Yến Nương không tha thứ. Yến Đường nhìn lấy hắn. Sắc mặt cùng sắc trời một dạng tối rồi. Thị vệ bên cạnh môn liền vội vàng đem Yến Nương nhét vào xe ngựa. Căn cứ A Lệ Tháp giao phó, Tôn Bành nữ nhân liền giấu ở ngõ hẻm hạt rẻ. Nhưng cụ thể là cái nào nhà nhưng không biết. Nhưng cái này không làm khó được hắn Trấn Bắc Vương. Mới vừa vào thành hắn liền cùng thị vệ nói. Trước phái một người đi xung quanh hỏi thăm. Nhìn một chút có thể có tướng mạo như Tôn Bành người ở phụ cận qua lại qua. Đồng thời rút ra hai người đi đem cái kia đường phố tất cả nhà ở số người điều tra ra. Hai người đi tìm một chút phụ cận tất cả té đánh đại phu. Nhất lại rút ra một người đi hỏi một chút phụ cận bán mễ lương. Cái này trong đường hẻm gia đình kia tại đậu xanh tiểu mễ ý nhân các loại hoa màu dùng nhiều. Bọn, thị vệ phân chớ đi. Nam thành bên này người ở phần nhiều là người buôn bán nhỏ. Lại bởi vì đến gần đi thông phía nam nam cửa thành. Là chân chính phố phường. Ngõ hẻm hạt rẻ cũng không sâu. Đưa mắt nhìn một chút. Ước chừng 10 gia đình. Lại không đại trạch. Phần nhiều là hai vào tiểu viện nha. Có chút 2-3 nhà rộng rãi chút. Dòm cũng bất quá 3 vào bộ dáng. Thích Liễu Liễu suy nghĩ một chút. Ngươi hỏi thăm Tôn Bành ta biết. Đi tìm té đánh đại phu ta cũng biết. Nhưng ngươi hỏi thăm đậu xanh tiểu mễ những thứ này lại là vì cái gì? Yến Đường đem ngựa cương ném cho thị vệ. Hờ hững chuyển vào tay trái một lầu uống trà. Tôn Bành nếu chịu vì nữ nhân này cầu y mà ruồng bỏ nguyên tắc. Như thế tất nhiên đã bệnh tình rất nặng. Bệnh nặng chi nhân 8-9/10 thường xuyên nằm liệt giường. Không thể xuống đất. Tự nhiên dạ dày chàng không tốt. Mà đậu xanh tiểu mễ chở hoa màu có thông liền khả năng. Có thể đồng thời coi như đầu mối nhanh hơn tốc độ tra tìm. Trên lầu phòng riêng, đi vào tiệm ăn hắn cùng với vừa đuổi tới tiểu nhị nói. Thích Liễu Liễu có chút bội phục. Trong kiếp trước nàng đã từng nằm liệt giường qua một đoạn thời gian không ngắn. Vẫn thật là tì vị yếu đến cơ hồ ngày ngày ăn hiếm mềm mại hoa màu. Có Yến Đường nói những thứ kia, tìm ra được cũng nhanh. Hai ly trà sau bọn thị vệ liền tất cả đều trở về tới. Trải qua nghe ngóng. Trong đường hẻm không có người thấy Tôn Bành khuôn mẫu người như vậy xuất nhập. Bất quá đầu hẻm vào trong tay trái thứ tư nhà ba vào trong viện. Quả thật cha được cái quanh năm nằm liệt giường nữ nhân. Có người làm người làm. Gần nhất té đánh đại phu mỗi tháng đều muốn tới chẩn 1-2 lần. Theo đại phu nói, cô gái này hẳn là 3-4 năm trước rời tới nơi đây. Tự xưng họ Hứa, kêu Hứa Linh Oanh, không có người thân. Năm nay 19 tuổi, trước đây ở tại Thông Châu, trong nhà mở lá trà cửa hàng, cha mẹ năm xưa bệnh qua đời, sống nương tựa lẫn nhau bà nội trước sớm cũng đã qua đời. Hiện nay trong nhà sinh ý do biểu huynh xử lý, tới kinh là vì cầu y. Yến Đường nghe xong đứng lên. Đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.